Tu La Vũ Thần, chương 1863, Diệt Sát Tây Môn. Góc truyện audio.com. Đang, nhưng mà, liền tại Tây Môn tộc trưởng công kích, sắp sửa đánh trúng Sở Phong lúc, Sở Phong trong tay thiên tiên kiếm nhẹ nhàng ngăn, chỉ thấy một đạo lưu quang hiện lên, một kiếm hoành không mà lên, trực tiếp đem Tây Môn tộc trưởng nửa thành đế binh ngăn cản đến một bên. Thiên tiên kiếm pháp, theo sát phía sau, Sở Phong liền thi triển ra thiên tiên kiếm pháp, lấy kia ác liệt hàng vạn hàng nghìn mũi kiếm, bí mật mang theo hung mãnh hạo nhiên chính khí, không ngừng hướng Tây Môn tộc trưởng đâm tới. Xoạt xoạt xoạt xoạt, Tây Môn tộc trưởng, thế nào cũng không nghĩ tới, Sở Phong kiếm pháp lại bá đạo như vậy, dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hắn có chút không phản ứng kịp. Mặc dù đã ra sức né tránh cùng ngăn chặn, nhưng sau cùng trên người của hắn, nhưng có ba chỗ, bị Sở Phong thiên tiên kiếm chảy ra, tràn ra máu tươi, tại sao có thể như vậy? Đem thân mắt nhìn đến, Sở Phong chỉ là một hồi hợp, liền đem Tây Môn tộc trưởng đả thương sau. Cái khác ba vị tộc trưởng cũng đều là chau mày, bội cảm giật mình, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, nhưng Tây Môn tộc trưởng đích thật là đả thương. Nhưng mà, hắn dù sao cũng là ba phẩm võ đế, có thể Sở Phong chỉ là hai phẩm võ đế a, hắn làm sao có thể bị Sở Phong đả thương? Thế nào Tây Môn tộc trưởng, này thiên tiên kiếm pháp tư vị, cũng không tệ lắm phải không? Sở Phong bãi lộng trong tay thiên tiên kiếm, cười híp mắt nhìn về phía Tây Môn tộc trưởng, kia ánh mắt là biết bao châm chọc, dùng Tây Môn đế tộc thiên tiên kiếm đả thương Tây Môn đế tộc tộc trưởng, đây đối với Tây Môn tộc trưởng tới nói, tuyệt đối là thiên đại sỉ nhục, làm thịt ngươi, Tây Môn tộc trưởng, sao cam thụ này nhục nhã, vũ động lên nửa thành đế binh, liền lần thứ hai hướng Sở Phong vung chém mà đi, đầy đủ hơn vạn đạo hình bán nguyệt kim mang, hướng Sở Phong áp bách mà tới, kim mang xé trời mà qua, hư không đều bị chảm thiết phá thành mảnh nhỏ. Kia không lại là bình thường đánh chém, mà là cấm kỵ võ kỹ. Bá bá bá, cùng lúc đó, Nam Cung tộc trưởng, Bắc Đường tộc trưởng, cùng với Đông Phương tộc trưởng, cũng là nhao nhao xuất thủ, từng người thi triển ra cường đại võ kỹ, hướng Sở Phong phát động chí mạng công kích, lúc này là chém giết Sở Phong thật tốt thời cơ, bọn họ tuyệt đối không thể bỏ qua. Tứ đại tộc trưởng, cùng xuất thủ, cấm kỵ võ kỹ. Vì thế nghịch thiên, mà hết thảy này, đều là đối với Sở Phong một người mà tới. Tới tới tới, hôm nay chúng ta liền làm kết thúc, nhưng mà, đối mặt bốn người liên thủ công kích, Sở Phong nhưng căn bản không sợ, chỉ là bằng vào một bả thiên tiên kiếm, liền cùng bốn vị tộc trưởng chiến đến một chỗ, binh khí thương giao, hỏa quang bắn ra bốn phía, gợn sóng tàn phá bừa bãi trong lúc đó. Càng là có đạo bất tận uy lực mau nhìn, Sở Phong dĩ nhiên lấy một địch bốn, độc chiến bốn tộc trưởng lão, ta thần a, đúng là thực sự, Sở Phong như thế nào mạnh như thế, hắn vẫn một cái bán đế sao, thế nào trong nháy mắt đã có hai phẩm võ đế tu vi. Quá kinh khủng, rõ ràng chỉ là tiểu bối, lại có thể cùng tứ tộc tộc trưởng đánh một trận, này Sở Phong lại mạnh đến loại tình trạng này. Quả thực so trong khi nghe đồn còn mạnh hơn, mọi người hỗn chiến, người vây xem không kịp nhìn, thế nhưng phương này vòng chiến, lại khác thường dẫn người chú mục, thậm chí quan sát bên này người, so quan sát Trương Minh cùng Tây Môn bại oan đại chiến người còn nhiều hơn. Bởi vì mọi người đều biết, trận đại chiến này vai chính nhưng thật ra là Sở Phong. Đồng thời Sở Phong biểu hiện cũng thực sự quá mức nghịch thiên. Mọi người cũng không nghĩ tới, Sở Phong dĩ nhiên có thể cùng bốn vị đế tộc tộc trưởng đánh một trận. Đó cũng đều là vũ chi thánh thổ, uy danh lan xa, địa vị cao cả đại nhân vật a, ba vị, dùng kim long đồ ma trận. Bỗng nhiên, Tây Môn tộc trưởng hét lớn một tiếng, sau đó nhưng vẫn trong túi càn khôn lấy ra một khỏa kim sán sán đan dược. Nuốt vào trong miệng, thấy Tây Môn tộc trưởng uống kim đan kia. Cái khác ba vị tộc trưởng chân mày đầu tiên là vừa nhíu. Trên mặt đều có một chút từ, nhưng rất nhanh, do dự trong con mắt, lóe lên một tia tàn nhẫn, bọn họ cũng là nhao nhao lấy ra một khỏa đồng dạng kim đan. Đút vào trong miệng, ngào, o o, kim đan cửa vào không đến bao lâu. Trong cơ thể bọn họ dĩ nhiên nở rộ lên chói mắt kim quang. Cùng lúc đó thể nội không ngừng bộc phát ra trận trận long ngâm. Theo sát phía sau, bốn người phân biệt đứng ở bốn cái phương vị, đem Sở Phong vây vào giữa. Hống, bỗng nhiên trong lúc đó, đạo rồng ngâm lần thứ hai tạc nổ tiếng vang. Cùng lúc đó, kim mang chói mắt cùng lập lòe. Nhìn kỹ, đúng là sổ điều kim long. Tự bọn họ thể nội bộc phát ra, kia sổ điều kim long một khi lướt ra, liền tự bốn phương tám hướng, cùng hướng Sở Phong vây công mà đi. Dưới tình huống này, Sở Phong đã muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh. Không xong, sổ điều kim long uy thế quét ngang chân trời. Hầu như tất cả mọi người tại chỗ, đều có thể cảm thụ được kia lực lượng cường đại. Thời khắc này như Trương Minh đám người, đều là đã nhận ra không ổn. Sắc mặt không khỏi đại biến, ánh mắt đều là lo lắng. Kim long đồ ma trận, thế nhưng tứ đại đế tộc một loại phi thường cường đại thủ đoạn. Tuy là một loại trận pháp, thế nhưng uy lực của hắn, lại có thể so với thiên cấm võ kỹ. Nhất là bốn vị tộc trưởng cùng thi triển mà ra, càng là hoàn mỹ phát huy ra. Kim long đồ ma trận bản nên có uy lực, O-O-N-G, nhưng mà, tại này nghìn cân treo sợi tóc lúc, Sở Phong hai mắt bỗng nhiên hiện lên quỷ dị hồng quang. Sau đó màu đỏ ngòm khí diễm, dường như núi lửa bạo phát một loại tự Sở Phong thể nội bốn phía ra. Chỉ là trong nháy mắt, liền bao trùm kia sổ điều kim long, cùng với tứ đại đế tộc tộc trưởng. Hống, mà ở kia màu đỏ ngòm khí diễm tái hiện sau, kia bản vô cùng uy mãnh sổ điều kim long, tốc độ dĩ nhiên giảm đi. Không bằng lúc trước một phần vạn, quá mức là thong thả, bành bành bành bành, sau đó, chỉ nghe trận trận trầm đục truyền đến, kia sổ điều kim long, lại hóa thành đạo kim quang, bị tạc nổ tứ phân ngũ liệt. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy tình cảnh này, bốn vị đế tộc tộc trưởng, đều là khuôn mặt đại biến, bị sợ không nhẹ, bởi vì bọn họ bản thân rõ ràng nhất, này kim long đồ ma trận khủng bố. Đây chính là bọn họ không dùng kim đan, đều không thể thi triển mà ra thủ đoạn. Thế nhưng lúc này, chính là như vậy cường đại thủ đoạn, lại bị Sở Phong phá khai rồi. Đồng thời, kia bao trùm bọn họ màu đỏ ngòm khí diễm, mang cho bọn họ một loại vô cùng uy hiếp chí mạng cảm giác. Để cho bọn họ rất là bất an, dường như bọn họ đã đứng ở tử thần lưỡi dao trước. Bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi. Trời ạ, đó là cái gì? Thời khắc này, người vây xem, từng cái một đều là sợ đến xanh cả mặt, bởi vì ở phía xa, bọn họ có thể thấy rõ ràng, kia bao trùm tứ đại đế tộc tộc trưởng màu đỏ ngòm khí diễm. Đúng là một cái cự đại màu đỏ ngòm đầu, kia đầu quá mức là khủng bố, không như là nhân loại, cũng không như là yêu thú, nếu không có muốn hình dáng. Như vậy nó càng như là một cái khát máu thành tính. Giết người như ngóe ma quỷ. Chết, mà đúng lúc này, Sở Phong còn lại là đem trong tay thiên tiên kiếm. Chỉ hướng Tây Môn đế tộc tộc trưởng. Ngươi nói cái gì, Tây Môn đế tộc tộc trưởng. Còn không có phản ứng kịp. Gương mặt mờ mịt, oanh, ngay tại lúc sau một khắc. Một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên truyền đến. Tây Môn tộc trưởng thân thể dĩ nhiên muốn nổ tung lên. Bản hoàn hảo nhục thân, bị tạc nổ tứ phân ngũ liệt, chết không thể chết lại. Sở Phong hắn, dĩ nhiên nắm giữ thiên cấm võ kỹ. Giờ khắc này, chưa nói bên cạnh người, ngay cả Trương Minh cũng là lại càng hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới, Sở Phong còn tuổi nhỏ, lại nắm giữ kinh khủng như vậy thủ đoạn. Đây tuyệt đối là thiên cấm võ kỹ. Hơn nữa còn là cực kỳ mạnh mẽ thiên cấm võ kỹ. Cách chương.